Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 737, Bình Đẳng. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, bởi vì, ta lĩnh ngộ bát cửu huyền công, rất nhớ ngươi nhóm đấu chiến môn, nhất trung tâm truyền thuyết công pháp, yêu hầu, thần sắc kiên nghị đáp lại một câu, theo sát sau đó. Hắn nắm tay cũng dừng ở đối phương cây Phật thủ phía trên. Oanh, này một tiếng vang lớn dưới. Kết cục chính là hoàn toàn bất đồng. Phía trước còn có thể trấn yêu yêu hầu bàn tay khổng lồ. Trực tiếp bị đánh một cái dập nát. Thật lớn nắm tay, càng là theo sát sau đó. Công kích ở nghiệp không ngực phía trên. Phốc, nghiệp không cả người. Lại lần nữa bay ngược. So chi vừa rồi tốc độ, càng muốn cấp tốc, trong miệng màu đỏ tươi phun cũng như sau vũ giống nhau đáng sợ. Thời không kết giới, tự nhiên là ngăn cản hắn thân hình địa phương. Nhưng là, lần này hắn liền định ở trên hư không bản lĩnh cũng chưa. Cả người, thịt nát giống nhau rơi xuống mặt đất. Chết a, cho ta yêu tộc các thân nhân. Đền mạng tới, yêu hầu trong miệng. Lại lần nữa hét lớn mà ra, hoàn toàn mới bắt cửu huyền công, làm hắn thực lực cường hãn vô song, mang theo tuyệt đối sát lực, trực tiếp nghiền áp tới rồi nghiệp không trước mặt. A, ta không phục a, định là ngươi dạy hắn công pháp, tất nhiên là ngươi giúp hắn gian lận, nằm trên mặt đất, gặp phải chết cảnh nghiệp không, trong miệng căm hận giống to mà ra. Bất quá ở ngay lúc này, Phong Vân Vô Kỵ lại là mỉm cười nói, này có cái gì, ta cũng liền tính là sư phó của hắn a, tựa như ngươi một thân tu vi, chẳng lẽ không phải vô song đại pháp sư, truyền thụ cho ngươi sao? Không sai, ta dùng sư phụ ta thủ đoạn đánh chết ngươi, xứng đáng, yêu hầu trong ánh mắt, vô tận sát ý gào thét mà ra, đoạt mệnh một quyền. Cũng chung quy muốn dừng ở nghiệp không thân thể phía trên. Đã có thể ở ngay lúc này, thời không kết giới ở ngoài, truyền đến một tiếng giống to, dừng tay, theo sát, thời không kết giới tiểu thế giới trong vòng, một cổ đáng sợ lực lượng, đem sở hữu hết thảy đều cấp áp chế, vô song hình nạp hai vị đại pháp sư, mang theo một đám tùy tùng, đồng thời xuất hiện, a. Vô Kỵ tiểu hữu, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Chúng ta thích hợp bát cửu huyền công thiên tài, lại ở nơi nào? Vô song đại pháp sư, cũng không biết sự tình ngọn nguồn, cho nên trước tiên, liền dò hỏi Phong Vân Vô Kỵ, giờ này khắc này, kia nghiệp không cũng chạy nhanh lớn tiếng xin tha nói, sư phó cứu ta a, ta chỉ là đầu thú mà thôi. Bọn họ là yêu thú, chúng ta nhân loại kẻ thù, ta không nên chết, bên kia cách đó không xa mặt khác một vị sư đệ. Chạy nhanh nhanh chóng, cấp trong tay yêu lang giải khai xiềng xích, hắn a, tận lực đền bù đi. Khá vậy ở ngay lúc này, Phong Vân Vô Kỵ đã bĩu môi mà nói, người, yêu, vu, từ chủng tộc, cái nào không phải bình đẳng. Cái nào lại là trời sinh có thù oán hận? Ngươi nói loại này lời nói, thật là có ý tứ. Tự mình lợi dụng quyền lực đấu thú, hố chết vô số nhỏ yếu yêu tộc. Ngươi chính là đáng chết. Giọng nói hơi dừng lại. Phong Vân Vô Kỵ lại một lóng tay yêu hầu mà nói. Vô song đại pháp sư, cái này con khỉ nhỏ, chính là bát cửu huyền công nhất thích hợp người tu hành. Các người Phật Tông yêu cầu hắn, a, tại sao lại như vậy? Đúng vậy, chúng ta mang đến này đàn thiên tài. Không được sao? Chúng ta không phục, chúng ta cũng có thể. Vô song đại pháp sư kinh ngạc rất nhiều. Hắn phía sau đám kia người, càng là ngồi không yên. Tuy rằng thời gian thực đoạn, chính là vào giờ phút này, bọn họ cũng mang đến mấy cái sớm đã chuẩn bị tốt. Hợp lại tu hành điều kiện thiếu niên võ giả, này nhóm người, nghe được một cái con khỉ là nhất thích hợp người tu hành. Có thể chịu phục kia mới là việc lạ. Cái này, muốn hay không thử xem bọn họ. Vô Song Đại Pháp Sư, vẫn là thử tính hỏi một chút Phong Vân Vô Kỵ. Mà lúc này Phong Vân Vô Kỵ, khóe miệng hơi hơi một câu, lại cũng gật gật đầu nói, thử xem cũng không phương. Bọn họ căng đến quá một nén nhang, liền tính bọn họ có thể. Giọng nói rơi xuống đất nháy mắt, Phong Vân Vô Kỵ tái hiện thần thông. Đây là lúc trước, mộng yểm thủ đoạn, thực trực tiếp, rơi vào rồi mang đến bốn người thức hải thế giới bên trong. Ở Vô Song Đại Pháp Sư bày mưu đặt kế dưới, vài người cũng thản nhiên tiếp nhận rồi Phong Vân Vô Kỵ thủ đoạn. Ở kế tiếp, bọn họ ý thức hải dương bên trong, khai ra hiện thật mạch ảo giác. Phong Vân Vô Kỵ làm cũng thực hào, chính là đưa bọn họ cùng yêu hầu thân phận, đổi một chút, làm cho bọn họ trở thành đấu thú bên trong thú. Kết cục, thật là làm Vô Song Đại Pháp Sư xấu hổ, này đó tiểu gia hỏa tâm trí, thật sự không ra sao, có chút ở đấu thú bắt đầu, liền lưu lạc khuất phục, có ở không ngừng sát lục đối thủ bên trong, say mê ma chướng. Còn có, trực tiếp đầu phục địch nhân, điên cuồng sát lục nhà mình đồng loại. Phong Vân Vô Kỵ khóe miệng phiết phiết sau nói, các vị, các người cảm thấy như vậy tâm trí, có thể thành tựu bao lớn tu hành cảnh giới, làm cho bọn họ tiến vào chân chính bát cửu huyền công bên trong, sẽ chỉ làm bọn họ chết càng mau. Chính là, này yêu hầu, Vô Song Đại Pháp Sư mày nhíu chặt không khai, đúng vậy, ở Phật Tông bên trong, chẳng sợ 10 đại tông môn lại đến toàn bộ chân giới, đều không có cái kia môn phái, là dùng chủng tộc khác, người, coi như hạch tâm đệ tử, yêu hầu bát cửu huyền công lúc sau, địa vị sẽ không so thiên Phật tử kém nhiều ít, ai có thể tiếp thu a? Mà bị Phong Vân Vô Kỵ làm phép yêu hầu. Giờ phút này cũng ở mọi người chăm chú nhìn bên trong. Đương trường, lễ bái ở Vô Song Đại Pháp Sư trước mặt nói, ân nhân, là ngài lần tránh đấu thú tật xấu, làm ta chờ đạt được tân sinh. Chúng ta này đó yêu, đều thực cảm ơn ngài thiện tâm, nhưng là ngài đồ đệ, cũng là tật xấu không thay đổi. Ta cũng biết nhân loại, khinh thường yêu, bát cửu huyền công. Ta có thể tải hạ một cái thích hợp người được chọn sau khi xuất hiện. Lấy mệnh đoạn tuyệt tự mình. Còn thỉnh ngài lại lần nữa phát phát thiện tâm. Làm chúng ta này đó đáng thương yêu tộc. Trở về yêu giới đi. Hảo gia hỏa, này chỉ yêu hầu. Thật đúng là không bình thường. Hắn nói, rất là biểu hiện hắn tâm cảnh. Vì chính mình các đồng bạn, vì còn ân tình. Hắn nguyện ý trở thành một cái công pháp vật dẫn. Lại tìm được chân chính thích hợp người được chọn lúc sau. Hy sinh tự mình, ta xem như vậy hành. Ân, này vẫn là có thể. Không ít hòa thượng, bắt đầu tán thành cái này cách làm. Phong Vân Vô Kỵ khóe miệng. Hiện tại chính là hoàn toàn trào phúng. Hòa thượng, cũng là như vậy ích kỷ sao? Vô Song Đại Pháp Sư cũng nhíu mày lắc đầu nói, con khỉ, ngươi không cần như thế, chỉ cần tương lai, truyền cho thích hợp người liền hào, không cần tự sát, như vậy sao được a đại pháp sư? Chính là, một cái yêu tộc, như thế nào có thể biết bát cửu huyền công về sau? Còn có thể bất tử, ai nha nha, nét Phật tông người tàn nhẫn, cũng là một chút đều không thứ với mặt khác tông môn. Vì chính mình môn phái, thế nhưng đại đa số người đều có thể nói ra như thế lời nói tới. Thật thật là làm người có chút thất vọng a. Bất quá ở ngay lúc này, vô tận trong hư không, bỗng nhiên truyền đến từng đợt phản âm. Ở mọi người bên người, càng có một đóa đóa thánh khiết kim liên hiện lên thiên địa, thuần tịnh. Làm nhân tâm an tâm tịnh đến cực kỳ thoải mái Phật quang. Xỏ xuyên qua khắp thiên địa. một cái rộng lớn đại khí, rồi lại niên thiếu thanh âm, truyền vào mọi người trong tai. Phật nói, chúng sinh bình đẳng, ngươi chờ, há nhưng không bằng một con yêu hầu. Dựa theo ta ý tứ, này hầu, đương nhưng vì đấu chiến thánh tử, phát huy mạnh đấu chiến một môn chi huy cũng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.